Hồi ức lính chiến xin được chào cả nhà. Ngày hôm nay, ngày 17 tháng 3 là ngày nhân dịp kỷ niệm lễ thành lập của Sư đoàn 37 và cũng là ngày Sư đoàn chính thức nhận nhiệm vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia ngày 17 tháng 3 năm 1979. Hồi ức lính chiến xin giới thiệu cùng các bạn cuốn hồi ký của tác giả có bút danh là Hai Ruộng hoặc Tạ Khoai, là cựu chiến binh của Đại đội 9, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 747, Sư đoàn 317. Tác giả nhập ngũ ngày 4 tháng 11 năm 1978 và đã tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia từ ngày 17 tháng 3 năm 1979 tới cuối năm 1982. Sau khi rời quân ngũ thì tác giả tiếp tục theo học của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện đã nghỉ hưu và ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng xin phép được nói thêm một chút là hồi ký của tác giả Hai Ruộng đã được trình bày trên một số trang mạng, và sau khi kết nối cùng các đồng đội cũ, tác giả đã có phần chỉnh sửa và biên tập để cuốn hồi ký được gần sát với thực tế nhất và bổ sung thêm những chi tiết trước đây còn thiếu. Mời các bạn cùng theo dõi phần 1. Chúng tôi, những thanh niên được sinh ra và lớn lên ở miền Nam trong chế độ ngụy, tới năm 1975, khi vừa ngấp nghé tuổi quân dịch thì miền Nam hoàn toàn được giải phóng. Tôi bây giờ cũng như bao thanh niên khác đã rất vui mừng vì hết chiến tranh, chúng tôi được yên vui học hành để góp phần xây dựng đất nước. Nhưng hòa bình không được bao nhiêu ngày thì biên giới Tây Nam lại đã rền tiếng súng. Những thanh niên lại tiếp tục lên đường nhập ngũ. Sinh viên chúng tôi thì được miễn gọi nghĩa vụ quân sự, nhưng biên giới ngày càng nóng bỏng, rồi tụi bành trướng Bắc Kinh ngày càng hăm dọa ra sức ép Việt Nam. Ganh tức hằn học khi thấy Việt Nam thống nhất đất nước không đi theo đúng như mưu đồ do họ đã sắp đặt. Họ đã xúi giục bè lũ Pol Pot gây chiến tranh ở biên giới Tây Nam. Chúng đòi đánh chiếm miền Nam, đòi đánh cho đến cây thốt nốt cuối cùng, cây thốt nốt ở lăng ông bà Triệu. Bọn chúng ngày càng dã man, đánh tới đâu là chúng giết sạch, cướp sạch và đốt phá đến đó. Những vùng thôn xóm biên cương nơi chúng đi qua thì đẫm máu người dân vô tội. Phụ nữ chúng hãm hiếp xong rồi chúng mới giết, còn trẻ con chúng trẻ làm đôi. Những tin tức và hình ảnh trên báo chí cứ hàng ngày từ biên giới đưa về khiến chúng tôi cũng không thể nào ngồi yên mà học hành được nữa. Chúng tôi quyết định lên đường. Nhiều sinh viên đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự. Sinh viên các trường tham gia nghĩa vụ quân sự theo lệnh ngày 28 tháng 10 năm 1978, nhưng sau đó được rời lại một tuần đến ngày 4 tháng 11 năm 1978 thì mới lên đường nhập ngũ. Chúng tôi bây giờ được nhà trường cấp cho giấy phép và giấy giới thiệu để mua vé xe đò về quê thăm nhà trước khi nhập ngũ. Thời đó thì mua vé xe rất khó, mặc dù cho là về miền Tây hay miền Trung thì cũng vậy cả. Tôi mang sách vở về thăm nhà. Mẹ tôi rất ngạc nhiên vì sao chưa phải Tết mà tôi về sớm vậy. Tôi cũng không dám nói gì, vẫn âm thầm cho đến gần sát ngày nhập ngũ lên lại Thành phố Hồ Chí Minh, không dám cho cha mẹ hay là mình đi nhập ngũ. Đến huyện Bình Minh, khi xe chạy ngang nghĩa trang liệt sĩ huyện thì thấy cảnh tượng cả chục liệt sĩ từ biên giới đưa về vẫn đang còn phủ lá cờ sắp hàng chờ để chôn cất. Cũng rất hoang mang, không biết mình có như vậy không, nhưng rồi quyết tâm vẫn thắng, đất nước gọi mình cứ lên đường. Ngày 4 tháng 11 năm 1978 thì chúng tôi tập trung ở trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật và được nhận quân về số 2 bit đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, một đơn vị huấn luyện tân binh thuộc tiểu đoàn 4, trung đoàn quyết thắng của Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Trung đoàn có hai tiểu đoàn là tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6 đang làm nhiệm vụ chiến đấu ở Tây Ninh, khu vực Cà Tum, Sa Mát, còn tiểu đoàn 4 thì ở lại làm nhiệm vụ huấn luyện tân binh để bổ sung quân cho các đơn vị như sư đoàn 302, sư 5. Chúng tôi tiếp tục được huấn luyện ở đó. Đợt sinh viên chúng tôi là khóa huấn luyện cuối cùng với thời gian 1 tháng và giữ nguyên quân số của tiểu đoàn 4 để làm nhiệm vụ chiến đấu. Sau khi tách ra một đại đội là đại đội 5 được chuyển qua đóng ở khu vực nhà hát lớn thành phố, rồi sau này được phát triển thành lực lượng kiểm soát quân sự của thành phố. Sau đó quân số còn lại được tổ chức biên chế lại thành một tiểu đoàn chiến đấu, ở trên bổ sung về thêm các cán bộ như Thượng úy Đàm Văn Sường về làm tiểu đoàn trưởng, Thượng úy Phạm Thanh Mai làm chính trị viên trưởng, Trung úy Nguyễn Ngọc Lan nguyên là chính trị viên khi huấn luyện là chính trị viên phó của tiểu đoàn, thêm hai đại đội trưởng và chuẩn úy Nguyễn Văn Mơ về làm trợ lý tác chiến của tiểu đoàn. Đơn vị nhận thêm quân trang chiến đấu và vũ khí. Gần Noel năm 1978 thì Trung đoàn Quyết Thắng được lệnh hành quân lên khu vực sông La Ngà để truy quét tàn quân Ngụy và tụi Pun Ro. Vì có tin tình báo cho biết là bọn Pol Pot có liên hệ với đám tàn quân này để làm nội ứng chuẩn bị đánh vào thành phố khi quân Pol Pot vượt qua được biên giới. Tân binh chúng tôi, tiểu đoàn 4, được trang bị vũ khí khá đầy đủ. Hỏa lực bao gồm mỗi một đại đội được một khẩu đại liên M60 còn mới nguyên trong bọc ni lông. Chúng tôi đã phải nấu nước sôi để ngâm súng cho tan hết mỡ bò. Mỗi trung đội còn có thêm một khẩu B41 và một khẩu B40, một trung liên RPD. Ngoài ra còn có cả RPK. Toàn bộ là súng AK cho anh em. Hôm đó khoảng 22 giờ đêm thì có xe đò đến chở chúng tôi lên Định Quán rồi Phương Lâm, sau sẽ tiếp tục hành quân bộ vào sông La Ngà. Tiểu đoàn 4 của chúng tôi nguyên là tân binh, toàn là sinh viên rời ghế nhà trường sau thời gian huấn luyện hơn một tháng, nên chủ yếu làm nhiệm vụ khua chiêng, gióng trống cho bọn địch nó sợ mà rút vào sâu về phía thượng nguồn. Còn hai tiểu đoàn là tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6 là những đơn vị đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, nên âm thầm bí mật hoành quân đánh bọc từ thượng nguồn hay nhánh sông La Ngà xuống. Khi chúng tôi đang truy quét gần xong thì nghe được thông báo là quân ta đã giải phóng Phnom Penh. Chúng tôi tiếp tục truy quét xong thì rút quân về Định Quán. Lúc này ra dân mới biết là đã 28 Tết âm lịch rồi. 12 giờ đêm hôm đó xe đến đón chúng tôi về lại số 2 bít ăn Tết ở đó. Được phổ biến chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng ra Bắc khi cần thiết. Khi về tới thành phố là gần như anh em tự giải quyết phép, nhảy rào về thăm nhà mặc dù đã có lệnh cấm trại. Tiểu đoàn 4 còn là tân binh chưa đánh trận nào nên bây giờ còn hiền, còn chấp hành nghiêm, quân trang chiến đấu như võng, tăng thì đơn vị thu lại hết. Chỉ có nhảy rào vắng mặt chừng vài giờ hay một buổi rồi lại vào trại điểm danh để còn tiếp tục học chính trị bổ sung tinh thần. Nhưng ở phía tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6 thì anh em nhảy rào về sạch. Từ cán bộ trung đội cho đến lính, súng ống dựng đầy doanh trại, võng mặc lung tung bỏ đó mà lính thì chả thấy đâu. Chỉ còn lại có vài cán bộ quê ở ngoài Bắc là ở lại giữ súng thôi, còn bao nhiêu anh em quê ở thành phố Hồ Chí Minh là về sạch. Sợ lây nhiễm sang tiểu đoàn 4 tân binh nên cấp chỉ huy đã cho rào lại cách ly tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5, có vệ binh canh gác hẳn hoi. Nhưng có một cây lạ là khi nhiệm vụ chuẩn bị đi chiến đấu là thông báo tự nhiên lính tráng cứ gọi nhau lại tập trung về đơn vị đầy đủ ngay. Đội ngũ của tiểu đoàn 5, tiểu đoàn 6 lại chỉnh tề ngay. Tôi lúc bây giờ cũng bị lây nhiễm nên tự giải quyết phép về quê thăm nhà. Lúc này vẫn phải mặc quân phục về, cũng sợ mẹ tôi mềm yếu mà ngăn cản vì thương con. Có bà mẹ nào mà không đau xót khi biết con mình ra trận. Nhưng thật không ngờ, mẹ tôi mặc dù chỉ học hết lớp 3 trường làng, nhưng mẹ đã dặn dò tôi khi tôi trở về đơn vị. Mẹ sinh con ra từ khi con còn đỏ hòn, con kiến cắn con mẹ cũng đau lòng. Nay vì đất nước con ra trận, mẹ không dám ngăn cản con. Nhưng dù sao đi nữa, khi cầm súng trong tay, lúc nào con cũng phải giữ lấy chữ nhân từ nghe con. Chỉ có vậy thôi là tôi lại lên đường. Từ sáng sớm 3 giờ khuya phải quốc bộ mới đến bến xe đi thành phố Hồ Chí Minh. Thời chiến tranh nghèo khổ trăm bề, từ quê tôi lên thành phố xe chạy hết một ngày một đêm. Đường thì xấu, ổ gà ổ voi, xe thì cũng loại cũ kỹ, chứ như bây giờ chỉ mất 4-5 tiếng đi đường. Khi về đơn vị viết kiểm điểm, chịu phạt rồi cùng với đơn vị chuẩn bị lên đường để làm nhiệm vụ quốc tế, thay vì ra Bắc đánh tụi bành trướng như đã thông báo. Chúng tôi học chính trị phổ biến các điều quy định khi sang làm nghĩa vụ quốc tế. 10 điều cấm không được làm đối với cán bộ khi sang Campuchia, chuẩn bị lương thực, thức ăn khô để ăn lâu ngày, đơn vị cắm trại để chuẩn bị hành quân ra trận. Đến 0 giờ ngày 17 tháng 3 năm 1979 thì đơn vị xuất phát hành quân. Lần này toàn xe quân sự chứ không dùng xe đò nữa. Toàn tiểu đoàn chừng gần 200 quân làm nhiệm vụ huấn luyện, khi chuyển qua chiến đấu thì lại cũng có một số ít lòi ra cái bản chất hèn nhát cơ hội. Bình thường khi đi học chính trị thì phát biểu những lời lẽ yêu nước vô cùng, phần nhiều lại là cán bộ đoàn viên. Nhưng đến khi nhận nhiệm vụ ra trận chiến đấu thì bây giờ mới lòi ra cái bản chất thật. Thế là đào ngũ từ trung đội phó cho đến tiểu đội trưởng, tiểu đội phó, cho đến cả chiến sĩ cũng có. Một số ít cứ nghĩ rằng sinh viên nếu có đi bộ đội thì cũng chỉ là lính văn phòng ở lại phía sau làm nhiệm vụ huấn luyện. Nhưng không ngờ là lại bị điều ra trận nên họ đã đào ngũ. Ở trung đội tôi có hai tiểu đội trưởng đào ngũ, chỉ còn lại trung đội trưởng là anh Kiệt và các chiến sĩ mới như tôi. Đoàn xe của đơn vị ra tới Quang Trung thì tạm dừng lại để tổ chức lễ thành lập sư đoàn 317. Trung đoàn quyết thắng của chúng tôi được đổi tên lại là trung đoàn 747, gồm 3 tiểu đoàn bộ binh là tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 5 và tiểu đoàn 6, cùng các đơn vị trực thuộc của trung đoàn. Sau khi thành lập thì sư đoàn 317 sẽ gồm có 3 trung đoàn là trung đoàn 747, trung đoàn 775, trung đoàn 115 cùng một trung đoàn pháo binh. Đoàn xe tiếp tục hành quân về phía Tây Ninh, qua chợ Tây Ninh. Đến tầm khoảng 4 giờ sáng dưới ánh trăng mờ thì đoàn xe chạy qua Thiện Ngôn. Chúng tôi nhìn thấy những ngôi nhà của người dân bị quân Pol Pot đốt sạch, chỉ còn lại tro tàn, những cây dừa bị cháy xém chết trụi. Rồi đoàn xe qua cửa khẩu Sa Mát, đồn biên phòng Sa Mát chỉ còn lại dấu tích dao thông hào sụp lở do đạn pháo của tụi Pol Pot. Chúng tôi vượt sang biên giới, một cảm giác lâng lâng, vừa có gì đó thiêng liêng trong lòng khi chúng tôi tạm xa tổ quốc. Những hàng cây thốt nốt dần hiện lên trời cũng vừa bừng sáng. Đến trưa thì đoàn xe đến bờ sông Công Phong Tràm. Một cái kho thóc khổng lồ nồng nặc mùi thuốc trừ sâu đang cháy nghi ngút khói. Vì khi thua chạy thì tụi Pol Pot đã cho hủy diệt kho thóc. Chúng dùng thuốc trừ sâu tưới lên thóc và đốt. Nghe nói tới cả tháng sau thì kho thóc này vẫn còn cháy chưa hết. Đoàn quân dừng lại ăn cơm vắt và lần lượt nhờ phà chở qua sông. Phà là hai chiếc xà lan được ghép lại, ở trên đó có bắc một chiếc cầu sắt được chiếc tàu lai dắt qua sông. Mỗi chuyến phà chỉ chở được một chiếc xe. Sau khi qua sông thì đoàn quân của chúng tôi nghỉ lại ở thị xã Công Phong Tràm, nơi đây dấu vết của trận chiến vừa xảy ra. Khu nhà lồng chợ bị bom đánh sập, hai bên bờ sông là công sự hình chữ Z của tụi Pol Pot rất kiên cố. Cứ cách chừng 7-8 mét là một công sự còn đầy vỏ đạn. Bờ sông gần như dựng đứng với mép nước rất bất lợi cho quân ta khi tấn công từ dưới mặt sông lên. Còn trong những dinh thự ở phía sâu bên bờ sông vẫn còn thấy mấy cái xác chết áo đen đã trương phình. Chúng tôi được lệnh phổ biến không được rời xa chỗ đóng quân, cẩn thận không được vào nhà vì sợ còn mìn của tụi Pot gài lại. Một cảnh tượng hoang tàn chết chóc của một thành phố không một bóng người dân, không điện, không nước. Tôi đi dạo gần đó thì phát hiện thấy có một cái kho to lắm, chứa toàn đầu máy khâu chồng chất lên nhau thành đống lên tới tận nóc nhà, và một cái kho chứa toàn xe Honda 90 phân khối cũng cào chất ngất như vậy. Tuy hoang tàn chết chóc nhưng thành phố Công Phong Tràm rất đẹp, rất nên thơ. Những căn nhà sàn ngói đỏ chen lẫn trong hàng cây phượng đang mùa nở hoa rực rỡ nằm soi bóng bên dòng sông Mekong phẳng lặng, xanh trong và tươi mát. Chúng tôi tắm giặt dưới dòng sông, nhờ dòng sông cuốn trôi hết lớp bụi đường, rồi nấu cơm bên dòng sông Thơ Mộng. Nếu không còn nghe thấy tiếng Đại Bác vẫn gầm y đùng từ phía trước vọng lại, có lẽ vẻ đẹp của thành phố sẽ làm cho chúng tôi quên mất chiến tranh. lại một đêm trăng của ngày đầu tiên ra tuyến trước. Chúng tôi ngồi quây quần bên bình tông trà đậm, ngắm vẻ đẹp thiên nhiên của thành phố Công Phung Tràm, một vẻ đẹp rất khó quên của những người lính đã từng chiêm ngưỡng Công Phung Tràm khi vừa trải qua trận chiến. Đến 4 giờ 30 sáng thì có lệnh nấu cơm ăn sáng rồi vắt thêm cơm trưa để 6 giờ sẽ xuất phát hành quân. Một thành phố hoang vắng chết chóc như vậy mà không hiểu sao khi chúng tôi nấu cơm sáng xong đang ăn thì từ những căn nhà hoang ấy xuất hiện một cậu bé khoảng trên 10 tuổi mò ra. Chúng tôi chia cơm cho cậu bé ăn, đang ăn vội để tiếp tục hành quân với ngôn ngữ còn chưa biết nên chỉ cho cậu bé ăn chứ cũng không kịp nắm rõ xem là cậu ta từ đâu ra. Cũng có thể cậu ta là con cháu hay người thân của địch. Nhưng thôi, cứ cứu người đi đã, mọi chuyện thì còn có bộ phận xây dựng chính quyền của bạn đến sau. Đoàn xe tiếp tục hành quân đến ngã ba, một hướng rẽ vào Phnom Penh, còn một hướng rẽ về Công Phung Thom, Siem Reap. Đoàn xe chạy về hướng Công Phung Thom. Chạy được một đoạn thì thấy một bãi chiến trường đầy các loại xe quân sự, có cả những xe biển số chữ Campuchia bị bắn hư hỏng còn nằm lại ở bên đường. Khi đến Công Phung Tham Mo thì dừng lại giải lao chừng nửa tiếng. Đoàn xe tránh nắng trong những lùm cây râm mát, những cây quýt chĩu quả chín mọng còn ở trên cây. Nhưng lệnh không cho bộ đội được xâm phạm đến và cũng rất sợ đó là những cái bẫy mìn, nên cũng chỉ lòng vòng xung quanh xe mà ngó. Tiếp tục lên đường, lúc quá 12 giờ trưa thì đến thị xã Công Phung Thom. Đoàn xe dừng lại để ăn cơm trưa, tất cả mang cơm vắt ra ăn, xong thì được nghỉ giải lao chừng một tiếng. Anh em chúng tôi tò mò cũng có đi tham quan gần đó, cách cầu Công Phung Thom về phía nam chừng 500 mét. Chúng tôi thấy có một cái hồ cá sấu đang đói. Nơi đây vẫn còn thấy một vài người dân Campuchia. Họ có nói là cái hồ cá sấu này được bọn Pol Pot nuôi bằng thịt người. Những ai không tuân lệnh hay chống đối lại Angkor đều làm mồi cho cá sấu. Đến khoảng 1 giờ thì chúng tôi tiếp tục hành quân. Riêng sư đoàn bộ thì đóng quân tại một cái chùa gần ngã ba đường quốc lộ số 12 lúc bấy giờ. Các bộ phận pháo, quân y, thông tin và chính xác của sư đoàn cũng đóng quân quanh ở khu vực gần thị xã Công Phung Thom. Chỉ riêng có trung đoàn 747 thì tiếp tục hành quân đi về phía tây. Đến chiều thì đoàn xe đến đầu thị trấn Stung Sen, nơi có ngã ba đường trải đá, có một trường tiểu học thì rẽ vào phía bên phải theo con đường đá lên hướng bắc, chừng khoảng 2-3 cây số nữa thì dừng lại ở một phum bên con suối lớn. Bộ đội được bố trí ở tạm dưới nhà sàn của dân và tắm rửa nấu cơm. Những người dân có vẻ rất thương mến chúng tôi, mặc dù lần đầu tiên tiếp xúc với dân Campuchia vừa mới thoát khỏi chính quyền diệt chủng. Các phụ nữ đều cắt tóc giống nhau, chỉ có xà rông đen, đi dép bằng vỏ xe hoặc là chân trần. Cái áo cũng màu đen, không có xà bông hay kem đánh răng gì hết. Chúng tôi phải cho họ xà bông đá của quân khu 7 cùng với kem đánh răng. Họ rất mừng. Họ cũng mang đường thốt nốt và nước thốt nốt ra để mời bộ đội. Đường thốt nốt thì mình còn ăn được, nhưng nước thốt nốt thì không uống nổi vì nhìn vào thấy nào là cho và ngửi thì thấy có cái mùi hôi khói nên rất ít anh em uống nổi. Họ uống nước suối chứa trong những cái lu sành với cái dụng cụ bằng thau uống nước sông. Bộ đội cũng không uống nổi nước vì cứ ngửi thấy cái mùi chén nước bằng đồng thau là tanh muốn ói. Anh em chúng tôi phải nấu nước suối mới dám uống, rồi nấu cho vào bình tông để ngày mai lại tiếp tục hành quân. Anh em có tặng lại mấy em gái Campuchia những cục xà bông đá của quân khu 7. Phải nói các em mừng lắm. Đến sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường, xe đi vừa hướng bắc qua cánh rừng chuồi trên một con đường mòn cát trắng. Đi đến khoảng 9 giờ thì rẽ vào một con đập nước rất lớn. Chiều cao con đập có thể phải cao hơn nóc nhà. Đến cả xe ba cầu cũng không lên nổi. Chúng tôi buộc phải xuống xe. Trên con đập rất rộng, xe ô tô có thể xếp hàng ba mà chạy được. Phía bên hồ nước thấy có rất nhiều cá. Chúng tôi thấy những người dân đang lưới cá trên những con thuyền độc mộc làm bằng cây thốt nốt, rồi qua một cái cống đập nước bằng bê tông đang xây dựng dở. Sau này khi chúng tôi hỏi những người dân khu vực đó thì mới biết cái cống đập này là do chuyên gia của Trung Quốc xây. Còn trên con đê dài 5-7 cây số này đã được đắp bằng sức dân Campuchia, và nơi đây người dân cho biết tụi Angka đã đập đầu chôn xác họ luôn trong con đê. Số lượng người bị giết lên tới hàng ngàn khi họ không làm hay bị bệnh không còn lao động nổi được nữa. Xe vẫn cứ tiếp tục chạy lên hướng bắc đến Phum Dong thì đến nơi đóng quân của trung đoàn bộ trung đoàn 747. Còn tiểu đoàn thì đi xa hơn một chút về phía bắc đến Phum Kraya, cách trung đoàn bộ chừng 10 cây số. Tới đây thì nhận bàn giao địa bàn từ sư đoàn 302. Sư đoàn 302 sau khi bàn giao lại địa bàn thì tiếp tục hành quân lên Siem Reap. Còn đại đội 2 của tôi thì tiếp tục hành quân bộ theo con đường mòn băng qua khu rừng trời về phía tây, cách tiểu đoàn bộ chừng 8 cây số, nơi gọi là Phum Thơm Mây, và đóng quân ở đó. Nơi đây dân chúng đã ổn định đông đủ, đã có cả chính quyền mới, có du kích, có hội phụ nữ. Khi đóng quân ở đây không có suối, người dân bây giờ sử dụng nước giếng, và họ múc nước từ giếng lên bằng những cái thúng chét dầu chai, rồi bỏ cái thúng này vào một cái quang rắn giống như ở nông thôn Việt Nam các má hay dùng để gánh. Rồi tiếp đó dùng một cây tre dài chừng 7-8 mét, ở phía gốc họ đóng vào cái nêm làm thành một cái cần móc để móc vào cái quang rắn có cái thúng chét dầu chai ở trong để mà múc nước. Anh em bộ đội của mình nếu có ra đó tắm là từ thua cho đến thua, vì chẳng anh nào có thể múc đủ nước lên. Khi cho cái thúng xuống mặt nước thì cái thúng nổi lên lềnh bềnh, cứ loay hoay một hồi cái giống cũng chìm luôn xuống nước. Các chị các em đứng xung quanh cứ cười chọc quê bộ đội, cuối cùng cũng phải nhờ chị em múc nước cho tắm. Đến khi tắm xong lại chết đứng vì đâu có chỗ để thay quần áo, anh em lại phải chạy vào bụi chuối để thay quần áo. Còn chị em phụ nữ Campuchia thì các chị em tắm xong rồi thay sơ mi ngay tại giếng luôn, làm chúng tôi cứ trố mắt không phục. Các em cởi áo, kéo cái xà rông lên khỏi ngực, vận chặt lại rồi cởi áo ra, xong thì phía dưới xà rông chỉ cao ngang ngang gối. Tắm xong các em lại choàng cái xà rông khác vào, rồi thò tay vào tháo cái xà rông ướt thả ra cho rơi xuống, mặc áo vào, sau đó hạ xà rông xuống ngang lưng, bước ra khỏi cái xà rông ướt nằm dưới chân. Thế là xong. Cha cần phải có nhà tắm nhà teo gì. Ôi tuyệt, cũng giống như cách mà mấy em múc nước. Khi thòng cái gióng xuống gần đụng với mặt nước thì các em lắc cần một cái thúng lập tức nghiêng sang một bên, thế là hạ xuống nước tràn vào đầy thúng rồi kéo lên thôi. Dễ vậy mà mấy thím bộ đội nhà mình có anh nào làm được đâu. Ban đầu đóng quân ở đây không khí rất yên bình, không có bóng dáng địch, lại trời sáng trăng và được bổ sung thêm những ngọn đuốc bập bùng cùng với nhạc cụ là những cái lắc tay làm bằng lon sữa bò, bỏ vào trong đó những viên đá và làm thêm một cái cần lắc, kết hợp với tiếng trống bập bùng và tiếng đàn cò réo rắt. Hội phụ nữ tổ chức múa lăm thôn vui mừng đón bộ đội. Người chủ trì cuộc múa được gọi là Methon, mời bộ đội cùng múa với trai làng và với các em. Sau này khi chúng tôi tìm hiểu mới biết tập tục văn hóa của họ. Những người phụ nữ chưa chồng hay chồng chết thì mới được tham gia múa, còn nam giới thì không có giới hạn. Múa rất dẻo, rất khéo do họ đã được tập múa từ nhỏ. Còn nam giới thì càng uốn éo, càng lượn sát người phụ nữ chừng nào theo nhịp trống thì càng hay, càng xuất sắc, giống như cái con cá thì lìa đá bóng. Nhưng cấm không được đụng chạm vào thân thể các em, đụng đến là các em từ chối không muốn nữa. Nhưng riêng với bộ đội Việt Nam thì được ưu tiên miễn quy phạm này do bộ đội chưa quen múa. Nhưng nếu như cố tình lợi dụng thì coi như là làm việc xấu và bị gọi là sàm sỡ phụ nữ, và cũng sẽ bị các em loại ra khỏi cuộc chơi không múa chung nữa. Thật là một khung cảnh yên bình, và nếu cứ kéo dài được thế này thì hạnh phúc cho bộ đội chúng tôi quá. Khi về đấy đóng quân thì ban ngày chúng tôi đi lùng sục xung quanh và ra xa nơi đóng quân có tới hàng chục cây số qua khu rừng dầu rộng lớn ở phía tây nam, có thể chết khát nếu không kịp quay về. Qua khu rừng thông ở phía tây bắc, theo những con suối cạn đều không phát hiện ra địch. Cứ thế, ngày thì đi lùng sục bọn địch và săn bắn thú rừng để làm thực phẩm, đêm thì múa lâm thôn. Thế nhưng cũng chỉ được 10 ngày, bởi cuộc đời đâu có như là mơ được. Phần 1 trong cuốn hồi ký của tác giả Hai Ruộng xin được tạm dừng ở đây. Tới đây chắc có lẽ sẽ có nhiều bạn hỏi sao Hồi Ứng Lính Chiến đọc ngắn thế. Vấn đề là hồi ký của bác Hai Ruộng thì còn rất dài. Tuy nhiên là như nói ở phần đầu thì hiện bác đang cố gắng bổ sung sửa chữa những chi tiết còn thiếu và những chỗ chưa thật chính xác để hoàn thiện cuốn hồi ký. Và sau khi hoàn thiện thì Hồi Ứng Lính Chiến mới đọc cuốn hồi ký này. Nhưng theo ý của bác Hai Ruộng thì vì ngày hôm nay là ngày chính thức làm lễ thành lập Sư đoàn 317, đồng thời cũng là ngày chính thức nhận nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia, nên cách đây mấy ngày Hồi Ứng Lính Chiến có vinh dự được cùng với bác Hai Ruộng, cùng với các bác cựu chiến binh của Đại đội 9 Tiểu đoàn 7 về thăm bác Sường là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7 ở Bến Tre. Nên hôm nay Hồi Ứng Lính Chiến xin phép được đưa phần mở đầu tương đối ngắn, mong các bạn thông cảm. Hồi Ứng Lính Chiến xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.